mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ở trong mắt ta, ngươi tối mê người, Yến thần Trần An nói. Ta không sao, kỳ thật ta phía trước cũng không biết đó là đoạt xá. Sau này dung hợp thần hồn của hắn mới biết được sao lại thế này. Hơn nữa lần này ta nhân họa đắc phúc, đạt được cổ võ truyền thừa, chờ ta sửa sang lại tin tức, lại lấy ra dạy cho ngươi, nhìn đến Yến thần như thế chân thành. Yến Dương phỉ nhổ nhất tiểu hạ, nàng vừa mới thế nhưng hoài nghi ca ca đã bị người nọ đoạt xá. Người trước mắt bất quá là dung hợp ca ca trí nhớ nhân. Khả, ca ca vẫn như cũ như vậy vì nàng tính toán bộ dáng. Cũng không ai đều có thể làm được đến, cho dù đối phương giống lý giống nhau đoạt xá thành công. Cũng không có khả năng hoàn toàn kế thừa ca ca tình cảm. Như vậy động tình đối nàng đi, Yến Dương gắt gao ôm Yến thần. Ca ca, ở trong lòng ta, ngươi là quan trọng nhất. Nếu ta trở nên thực đáng sợ, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Nghĩ đến phía trước ở không gian bên ngoài nhìn đến hình ảnh. Yến Dương vẫn là lòng còn sợ hãi. Yến thần tất nhiên là biết được sinh hồn bí thuật đại giới là cái gì. Chính là lúc này hắn muốn làm bộ như không biết được. Đầu ngốc, ca ca làm sao có thể không cần Dương Dương. Đối ca ca mà nói, chỉ cần Dương Dương không ghét bỏ ca ca, Yến Dương che miệng hắn. Không cho ngươi nói như vậy, ta tài sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Yến thần hôn hôn nàng môi, lại là ý động đứng lên. Yến Dương kinh kêu một tiếng, nha tương đương ca ca tương đương, Yến thần nghiêm cẩn nói. Dương Dương, đừng gọi ta ca ca, ta không nghĩ lại làm ca ca của ngươi, ta muốn làm ngươi nam nhân, cho nên, bảo ta Yến thần, hoặc là thần, a thần cái gì đều có thể. Yến Dương nghe vậy xấu hổ gật đầu. A thần, Yến thần xem Yến Dương khuôn mặt, như là thế nào đều xem không đủ, cúi đầu dùng môi một chút miêu tả. Dương Dương, tha thứ ta ích kỷ, như vậy giữ lấy ngươi toàn bộ, từ nay về sau, chỉ cần ta sống, ngươi, là của ta, Yến thần bá đạo tuyên bố, nhường Yến Dương tim đập càng thêm nhanh lên, tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng còn là muốn cùng hắn càng thêm thân cận, vòng trụ hắn cổ nói, A thần, ta là của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là của ta tuyệt đối không tiếp thụ ngươi rời đi ta. Cũng không tiếp thụ bên người ngươi có nữ nhân khác, nàng ca ca như vậy ưu tú. Khẳng định hội có thật nhiều nữ nhân người trước vừa ngã. Người sau tiến lên, Yến thần trầm thấp nở nụ cười một tiếng. Ở trong mắt ta, ngươi tối mê người, Yến Dương mắng một tiếng phá hư. Mặt chôn ở hắn gáy oa, không muốn trở ra, này động tác, nhường huyết khí phương cương nam nhân càng thêm dục dịch. Hai người trầm mê chuyện vui không thể tự kềm chế. Không gian bên ngoài, tang thi dĩ nhiên công phá căn cứ sở hữu phòng tuyến. Chính là chỗ ngồi này căn cứ giữa không có một người sống. Có chính là chảy máu tươi người chết, tang thi cắn nhân loại tủy não, cũng đem dị năng hạch cắn ở trong miệng rắc rắc giòn vang. Ở sở hữu tang thi cắn thực nhân loại khi, căn cứ bí mật phòng nghiên cứu giữa. Dây đặc cửa khoang thuyền bị mở ra, màn mắt lành lạnh sương mù lan tràn xuất ra, cường đại hơi thở, nhường sở hữu tang thi đều lui về phía sau vài bước. Xuyên thấu qua cửa khoang thuyền, mơ hồ có thể thấy được, màu ngân bạch dụng cụ chung nằm cái chiều cao 1m9 nam nhân. Làn da hắn thực bạch, so với bột mì còn muốn bạch thượng rất nhiều, màu bạc tóc dài cúi ở trước ngực, như chỉ nhìn mặt. Tất nhiên sẽ cho rằng hắn là cái nữ nhân. Phút chốc mở to mắt, chạm lam con ngươi, dường như cất chứa mặt thế tiền màu lam bầu trời. Mê thượng một tầng xương bàn tầm mắt, dần dần rõ ràng, khóe môi khẽ nhúc nhích. Ta, đã trở lại, Yến thần cùng Yến Dương ở trong không gian điên long phúc phượng hồi lâu. Trở ra khi, chung quanh như trước có tang thi, như vậy thanh thế lớn tang thi chiều. Là Yến thần cũng không từng gặp qua. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.